Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, Sát Lục Cấm Địa. Vân Du Thiên ánh mắt biến hóa. Hắn biết, vừa rồi Phong Nghịch thủ hạ Lưu Tính, bằng không không cần lại nhiều xuất thủ. Giờ phút này, Vân Du Thiên muốn tìm bộ y phục, lại phát hiện nạp giới mở không ra. Bất đắc dĩ hắn vung tay lên. Dùng luyện chế linh vân đem người bao trùm. Cái này Phong Nghịch, thực lực không mạnh, nhưng đúng là đem sát chi ý cảnh cảm ngộ tới mức này. Bây giờ cái này Sát Lục Tinh chính là hắn địa bàn. Sau mấy vòng hắn đoán chừng không thể có cái gì thành tựu. Nhưng một vòng này, cái này tiểu tử chỉ sợ có hy vọng tranh ba vị trí đầu. Bàn lực mở miệng, ba vị trí đầu, mấy cái kia yêu nghiệt. Cũng không có một cái dễ đối phó. Chẳng qua cái này Phong Nghịch, sợ rằng sẽ cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cổ Phong đã truy sát Ngôn Hỏa Hình 7 ngày 7 đêm. Cái này Ngôn Hỏa Hình khác không được. Thể lực và tốc độ, tuyệt đối tính toán nhất lưu. Thi triển Diễm Hỏa Chân Thân phía dưới, Cổ Phong muốn đuổi theo bên trên hắn còn thật có chút phí sức. Chẳng qua Cổ Phong không vội, chỉ cần cái này Sát Lục Tinh bất diệt, Cổ Phong chính là có thể dựa vào sát lục khí tức mài chết hắn. Hắn thi triển cái này Diễm Hỏa Chân Thân tiêu hao rất nhiều. Sớm muộn có không chạy nổi một ngày. Bây giờ nhìn Ngôn Hỏa Hình trạng thái, hắn cũng trèo trống không bao lâu. Vù, cũng tại lúc này, Cổ Phong lệnh bài thân phận chấn động. Cổ Phong lập tức ánh mắt tụ vào hắn bên trên. Lệnh bài thân phận bên trên, bắn ra xuất một màn ánh sáng. Màn sáng kia bên trên, Cổ Phong ánh mắt khóa chặt tại xếp hàng thứ hai nhân thân bên trên. Hải Lan Thanh, nàng tên chữ đằng sau con số, cũng vượt qua 100 vạn. Cái thứ hai phá 100 vạn man. Hiển nhiên, nàng cũng là mở ra bảo các tầng thứ 5. Cái kia bài danh thứ 3, cũng được đặt tên Yêu Hồ Huynh Muội. Hiển nhiên đây là hai người. Chẳng qua hai người kia thành tích, vì sao đều tính toán cùng một chỗ? Cổ Phong cũng là có chút nghĩ không thông, mà hắn tích lũy man huyết đã đạt tới 93 vạn man. Hiển nhiên cũng là nhanh muốn đạt tới 100 vạn man. 100 vạn man, liền có thể mở ra bảo các tầng thứ 5. Cổ Phong ánh mắt không khỏi đảo qua, cõng ở sau lưng ba thanh kiếm, cùng trong tay thiết kiếm. Đối với bảo các tầng thứ 5, Cổ Phong cũng là cực kỳ ngóng trông. Trước đó một mực tại truy sát, Cổ Phong còn không có chú ý đến chính mình bài danh. Thu lấy phần đông võ giả yêu hạch, giờ phút này xem xét, chính mình bài danh, chẳng biết lúc nào đã xếp tại hạng tư, 896,000527 man. Bài danh thứ 5, tên là Chu Ngũ Hành. Bây giờ bài danh thứ 6 là Vân Du Thiên. Thứ 7 là Bàn Lực. Hai người này Cổ Phong vừa mới gặp qua. Bài danh thứ 4, dựa theo Luân Hồi Đạo Nhân nói, năm đó phụ thân, chỉ sợ hẳn là bài danh thứ nhất. Phụ thân năm đó tích lũy nhiều ít man huyết ta không biết. Bất quá ta nhất định phải hết sức nỗ lực. Cổ Phong mở miệng, tiếp tục tiến lên. Trong lúc nhất thời, Phong Nghịch một tên, lần nữa khuấy động Sát Lục Tinh. Ta dựa vào, cái này Phong Nghịch, đã xếp tại thứ 4. 89 vạn man. Xem ra hắn cũng có thể đột phá 100 vạn man. Sát Ma Phong Nghịch, cái này tiểu tử đến cùng lai lịch gì? Hắn là cái nào giới? Không biết đạo, Sát Lục Tinh lịch luyện bắt đầu trước 9 tháng đều chưa nghe nói qua hắn. Hắn tựa như là gần nhất mới xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận. Phong Nghịch, ngươi lấn ta quá đáng. Muốn chết, chúng ta thì cùng chết đi. Giờ phút này, điên cuồng chạy trốn bên trong Ngôn Hỏa Hình mặt nhãn đều dữ tợn. Hắn biết, lấy chính mình trạng thái, chỉ sợ nhiều nhất sống không qua 3 ngày. Mà cái này Sát Lục Tinh lịch luyện, là còn có 10 ngày. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn muốn chết tại Cổ Phong trong tay. Như thế hắn triệt để điên cuồng, hướng phía trong rừng rậm trung tâm nhất chỗ mà đến. Nghe đồn cái này hạch tâm trong rừng rậm có vượt qua lôi kiếp man thú. Chưa đạt lôi kiếp võ giả, tiến vào chắc chắn phải chết. Đoạn đường này bên trên lại là gặp được rất nhiều xếp hạng thứ 100 thiên dương cảnh võ giả. Các ngươi nhìn, cái kia người thật giống như là sát ma phong nghịch. Mặt trước cái kia bị sát ma phong nghịch đuổi theo ngao ngao chạy. Chẳng lẽ chính là cái kia Ngôn Hỏa Hình? Chính là Ngôn Hỏa Hình. Gia hỏa này cũng là quá xui xẻo. Trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc tên sát tinh này. Nghe nói gia hỏa này băng phong một tòa rừng rậm. Đem phế phong vô cực một cánh tay. Còn cắt ngang cung bách xuyên một cái chân. Người đây đều là quá hạn tin tức. Nghe nói cái này sát tinh vừa mới một trưởng trấn áp bản lực. Vừa hô để Vân Du Thiên không dám đánh một trận. Sát tinh a sát tinh. Ngoặc kép chấm chấm. Những nơi đi qua. Mọi người thấy cổ phong. Lập tức đều là nhanh rời xa. Lập tức thấp giọng nghị luận. Ngôn Hỏa Hình sắc mặt. Đã khó coi tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình có một ngày vậy mà lại trở thành một cái trò cười. Không xa. Ngay ở phía trước. Phong nghịch. Người muốn giết ta. Chúng ta liền cùng chết. Ngôn Hỏa Hình hướng phía cái kia hạch tâm rừng rậm trọng yếu nhất một khu vực mà đến. Ngôn Hỏa Hình là muốn dẫn ta tiến vào sát lục cấm địa. Cổ Phong giờ phút này tự nhiên nhìn ra Ngôn Hỏa Hình ý đồ. Mà cũng tại lúc này, hắn lệnh bài thân phận bỗng nhiên chấn động. Không chỉ là Cổ Phong lệnh bài thân phận, tất cả mọi người lệnh bài thân phận đều là bỗng nhiên chấn động. Sát lục bảng bảng danh sách đều là từ bên trên bầu trời bắn ra mà ra. Màn sáng kia bên trong hạng nhất chữ cực kỳ lấp lóe, kiếm vô tình. Mà sau đó mặt con số 367 vạn man, hơn 300 vạn man. Giờ phút này tất cả mọi người sát lục tinh chi thượng vũ giả đều là ánh mắt biến hóa. Bởi vì vừa rồi kiếm vô tình nhưng vẫn là hơn 100 vạn man a. Điều này sau một thoáng liền bạo tăng 200 vạn. Hắn tiến vào sát lục tinh trọng yếu nhất sát lục cấm địa. Chém giết lôi kiếp man thú. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Căn cứ lần này vạn giới lịch luyện sát lục tinh quy tắc. Chém giết một lần đầu lôi kiếp man thú. Liền có 100 vạn man. Chém giết một đầu hai lần lôi kiếp man thú. Là có 200 vạn man. Cứ thế mà suy ra. Cái này kiếm vô tình trực tiếp bạo tăng 200 vạn. Hiển nhiên hắn là tiến vào sát lục cấm địa. Chém giết hai lần lôi kiếp man thú. Bởi vì chỉ có trọng yếu nhất sát lục cấm địa. Mới có lôi kiếp man thú. Như thế, cái này sát lục cấm địa. Ta tự nhiên cũng muốn nhập. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp tục đuổi giết Ngôn Hỏa Hình. Mà Ngôn Hỏa Hình giờ phút này tiến về phương hướng. Cũng chính là sát lục cấm địa. Khoảng cách sát lục tinh lịch luyện 10 ngày kết thúc. Kiếm vô tình đi vào hung hiểm vạn phần sát lục cấm địa. Ai cũng biết. Coi như kiếm vô tình không vào nhập sát lục cấm địa. Cái này vòng thứ nhất sát lục tinh lịch luyện hạng nhất. Cũng chính là hắn. Mà bây giờ. Hắn tiến vào sát lục cấm địa. Hiển nhiên là muốn theo đuổi cá nhân cực hạn. Cũng vào lúc này. Hạch tâm rừng rậm một chỗ. Một tên toàn thân sóng biển lượn lờ, thân mang quần dài màu lam nữ tử, dưới chân là ba cái thiên dương đại viên mãn man thú thi thể. Nàng xem thấy bảng danh sách ánh mắt biến hóa, sát vô tình, ngươi vậy mà thật tiến cấm địa, ta Hải Lan Thanh, không bị thua cho ngươi. Nghĩ xong, Hải Lan Thanh hướng thẳng đến sát lục cấm địa mà đến. Hạch tâm rừng rậm một chỗ khác, một nam một nữ, hai huynh muội. Đứng ở một mảnh man thú thi thể chính giữa. Hai người song thủ sớm đã biến thành móng vuốt. Bên trên nhuộm máu tươi. Bọn hắn nhìn lấy sát lục bảng ánh mắt biến hóa. Muội muội, chúng ta cũng đi sát lục cấm địa đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. HTTP. tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.